nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Em còn đang lớn mà lúc này. Cửa kính mở bên trong mở ra. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân lộ ra. Anh nhìn cô. Mạc phu nhân. Lại đây. Lê Hương cảm thấy đặt mắt ở đâu cũng không được. Cô cúi đầu đi tới. Vươn bàn tay nhỏ bé đưa gói thuốc cho anh. Này. Của anh nè. Mạc Tuân nhận lấy điều thuốc. Lê Hương muốn rút bàn tay nhỏ bé của mình lại, nhưng cô không thể rút được vì Mạc Tuân đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cùng với điêu thuốc. Lê Hương ngước mắt lên nhìn anh, mái tóc ngắn gọn gàng ướt đẫm dính vào trán. Người đàn ông rong lớp hơi nước mờ xương lại vô cùng trẻ trung đẹp trai. Cô chớp chớp hàng mi cánh bướm, khó khăn nói, anh làm sao vậy, mau thả em ra. Ánh mắt Mạc Tuân khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp to bằng lòng bàn tay của cô. Cô rất thích hợp sắc mặt màu sáng. Loại màu sắc chỉ có làn da trắng nõn nà mới có thể hợp được. Con người cô cũng thế. Non mềm đến nỗi có thể bóp ra nước. Em nghĩ anh muốn làm gì? Mạc Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo vào bên trong. Bàn tay nhỏ bé còn lại của Lê Hương nhanh chóng nắm chặt lấy cửa kính mờ. Thân hình mảnh mai trốn về phía sau. Không chịu đi vào. Không, em đã đi tắm rồi. Anh tắm một mình di ánh mắt Mạc Tuân tối sầm lại. Nóng rực nhìn chằm chằm cô. Anh biết cô sợ nên hết sức kiên nhẫn dỗ dành. Đừng sợ, vào đi, trà lưng, cho anh. Hơ Lê Hương không phải kẻ ngốc. Vừa rồi anh nhân cơ hội cầm điêu thuốc mà lôi cô không buông. Giờ lại kêu cô xoa lưng cho anh thì cô nhất định không thoát ra được. Lê Hương lắc đầu lia lịa. Núp cả người phía sau cửa kính sợ hãi. Em không muốn. Mạc tiên sinh. Mau thả em ra. Em vẫn còn đang lớn mài. Cô thực sự lo lắng. Thậm chí còn nói mấy lời như mình vẫn còn đang lớn. Mạc Tuân thấy dáng vẻ cô né tránh ngại ngùng. Như con nai nhỏ đang chạy loạn. Mỗi một chút chạm vào lòng anh, khiến lòng anh ngứa, tẩu nhột nhạt, thật ra chỉ cần anh dùng sức một chút liền có thể kéo cô vào lòng. Hoặc trực tiếp ôm cô vào, cô có thể khóc lóc làm nũng, nhưng lần sau sẽ ổn thôi. Dù sao cô cũng là Mạc phu nhân của anh, đây là nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng Mạc Tuân vẫn mềm lòng, không muốn dùng lực với cô. Y hầu lăn lên lăn xuống, anh khàn giọng, bảo. Vậy thì, để em lại lớn hơn rồi làm nhé. Dạ, Lê Hương gật đầu lia lịa. Nhìn anh đầy cảm kích. Mạc Tuân thả cô ra. Lê Hương quay người bỏ chạy. Đồng thời biến mất khỏi tầm mắt anh. Có lẽ vì cô sợ anh đuổi theo ra ngoài. Mạc Tuân đành chịu. Anh cưng chiều cong môi. Đây là cô gái nhỏ của anh. Anh có thể làm gì chứ? Anh chỉ có thể chiêu chuộng cô thôi. Mạc Tuân tắm xong đi ra. Lê Hương đã ở trên giường. Cô dựa vào đầu giường. Trên tay cầm một cuốn sách y học. Mạc Tuân Đình bước tới. Mở chăn bông nằm bên cạnh cô. Sau đó vươn tay giật lấy quyển sách y học trên tay ô ô. Mạc tiên sinh. Anh lấy sách của em làm gì? Mau trả lại cho y mô. Lê Hương vươn đến lấy sách. Vừa rồi cô đang đọc được một nơi rất đẹp đó. Mạc Tuân giơ tay lên. Đôi môi mỏng cong lên mạng theo ý cười của đàn ông. Muốn lấy à? Muốn thì đến đây lấy lại. Anh thấy chân tay em ngắn như thế chắc là không giành được đâu nhỉ. Cách chương.